Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86. Chương 86 Trung Trinh truyền quy cái này bề ngoài chế tác thành mai rùa hình thức vại sành. Cao ước 50cm, hình tròn lưu thân trung khoan trên dưới hẹp, nhất khoan vị trí ở vào vại sành 1/3 vị trí. Nhìn ra cũng chỉ có 50cm, thu hẹp lưu khẩu chỉ có không đến một cái bàn tay lớn nhỏ. Vại sành thể tích ước tương đương một người thể tích. Chính là này hình dạng cùng người hình thái căn bản vô pháp xứng đôi. Càng miễn bàn cái kia lưu khẩu lớn nhỏ. Người trưởng thành đầu căn bản vô pháp xuyên qua lưu khẩu nhét vào đi. Lý luận thượng vô pháp hoàn thành sự tình. Cái này mai rùa vại sành lại làm được. Giang Vấn Nguyên mang lên bao tay. Nhẹ nhàng ấn tắc đầu ra. Dưới da là ngạnh chất hoàn chỉnh sọ hình dạng. Không có nứt xương cùng dập nát biểu hiện. Vại sành không gian bị điền đến tràn đầy. Từ lưu khẩu toát ra tới da đầu bị tạp ở lưu khẩu cùng lưu nội bỏ thêm vào vật chi gian. Bị áp ra một đạo thật sâu dấu vết. Giang Vấn Nguyên ngồi dậy. Chiều đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh người chơi nói. Lại đây hai người. Đem cái này vại sành dọn đi ra ngoài. Một cái kêu đái lập mắt kính thanh niên cùng vẫn luôn đều. Thực tích cực biểu hiện chính mình Mạc Phàm chủ động đi vào trong phòng. Bọn họ ở ngoài phòng ngửi được mùi tanh thực trọng xú vị khi cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mạc Phàm còn mang lên phòng sương mù khẩu trang. Chính là phòng trong hư thối tanh tưởi hương vị hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ ở ngoài phòng ngửi được khí vị chỉ là bình thường khó nghe. Phòng trong khí vị lại có thể dùng sinh hóa vũ khí tới hình dung. Phòng sương mù khẩu trang một chút dùng đều không có. Đái Lập cùng Mạc Phàm mới vừa đi vào nhà. Liền cảm giác bọn họ sắp ở tanh tưởi chung hít thở không thông. Nhưng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên ở phòng trong tìm tòi manh mối. Dừng lại tương đương một đoạn thời gian. Lại là một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đái Lập cùng Mạc Phàm không hẹn mà cùng mà ở trong lòng dùng, nói không chừng bọn họ ở tới phía. Trước liền dùng thú bông che chắn rất tanh tưởi tinh thần công kích lý do tới an ủi chính mình. Sau đó bằng mau tốc độ đem vại sành cấp dọn ra phòng cho khách. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên lại lần nữa đem trong phòng cùng thành nhân thể tích sắp xỉ vật. Chứa đều bài tra quá một lần. Xác nhận cái kia bím tóc nam người chơi thi thể đích xác không ở trong phòng. Mới rốt cuộc rời đi phòng cho khách, Đái Lập cùng Mạc Phàm đem vại sành dọn đến dân túc công cộng nghỉ ngơi khu. Bọn họ đem mặt trên nước bùn rửa sạch sẽ sau. Liền chờ đợi Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên từ trong khách phòng. Mạc Phàm hướng Giang Vấn Nguyên nói, đại lão, chúng ta nếm thử quá đem bên trong đồ vật làm ra tới. Chính là lưu khẩu quá nhỏ, bên trong đồ vật bị tạp trụ vô pháp đảo ra tới. Ta phỏng chừng chỉ có thể trực tiếp gõ toái vại sành mới có thể nhìn đến lưu trang đồ vật. Mạc Phàm đề nghị khi chuẩn bị đến cũng thập phần chu toàn. Hắn chuẩn bị mấy cái thiết búa cũng đủ đối phó vại sành. Giang Vấn Nguyên gật đầu đồng ý Mạc Phàm đề nghị, nhẹ điểm tạp, đừng lộng hư lưu đồ vật. Đương nhiên Mạc Phàm có chút kích động mà nói, không cần Giang Vấn Nguyên động thủ. Mạc Phàm liền tự phát mà dẫn dắt mấy cái quen biết người chơi cùng nhau đem toàn bộ vại sành từ bên ngoài cấp gõ toái, lộ ra vại sành chung đồ vật tới. Đó là tấc đầu người chơi nữ hoàn chỉnh thi thể. Nàng thi thể tễ thành một đoàn, như cũ vẫn duy trì lưu nội viên thùng hình dạng, nằm ở rách nát nửa bên vại sành. Cái kia giết chết tấc đầu người chơi nữ hung thủ vì đem nàng nhét vào vại sành chung. Đem tấc đầu người chơi nữ thân thể cùng tứ chi đều toàn bộ vặn gãy. Bằng rán phục hình dạng chen vào lưu chung, chính là tấc đầu người chơi nữ sọ vẫn là nguyên lai hình dạng. Không có lọt vào phá hư, nàng đầu là như thế nào xuyên qua so nàng sọ muốn tiểu một vòng lớn lưu khẩu. Ở vài vị người chơi hợp tác hạ, tấc đầu người chơi nữ bị đè ép đến không thành hình thi thể một lần nữa giãn ra mở ra. Nàng thi thể thượng không có bị thương ngoài da, chỉ có miệng mũi có điểm đổ máu dấu hiệu ngoại. Địa phương khác đều không có xuất huyết. Tấc đầu người chơi nữ toàn thân nhiều chỗ gãy xương, cơ bắp bị đè ép biến hình, làm cho thân thể bình thường cơ năng vô pháp vận tác. Cuối cùng chết đi, Giang Vấn Nguyên xác nhận tấc đầu người chơi nữ nguyên nhân chết. Từ trên người nàng không có tìm được càng nhiều mặt khác manh mối sau. Liền đối với Trần Miên nói, đi thôi, chúng ta đi dân cư phụ cận đi dạo, cùng Trang Hương mặt khác NPC tiến hành tiếp xúc. Trần Miên ở mất tích người chơi siêu tầm manh mối. Khi không có bất lương phản ứng, nhìn đến tắc đầu người chơi nữ biến hình thi thể khi cũng không có bất lương phản ứng. Kết quả sắp ra cửa thời điểm, bất lương phản ứng lại tới. Hắn xoa xoa ấn đường, đối Giang Vấn Nguyên lộ ra nhu nhược tươi cười. Cái kia người chơi nữ thi thể quá khủng bố, ta có điểm không quá thoải mái. Chỉ sợ thể lực vô pháp chống đỡ lâu lắm. Thân ái người dùng thú bông đem dân túc ngoại quan trọng NPC tìm ra đi. Được không? Giang Vấn Nguyên hơi trầm tư một hồi. ta không có thể trực tiếp tìm được quan trọng NPC thú bông. Bất quá chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, ta đều sẽ nghĩ cách thực hiện. Giang Vấn Nguyên đối người chơi khác nhóm giải xong cẩu lương. Từ đặc thù trong không gian lấy ra hai chỉ thú bông. Một con là bóng rổ lớn nhỏ địa cầu thú bông. Tinh tế tứ chi lớn lên ở trên địa cầu. Địa cầu nửa bên mặt cầu bị một chương quy bản gương mặt tươi cười chiếm cứ. Một khác chỉ là tay cầm cung tiễn cổ đại anh hùng thú bông. Giang Vấn Nguyên trước kích hoạt địa cầu thú bông đặc thù năng lực. Xác nhận bán kính 1 km nội có được thật thể hình người NPC số lượng cùng sở tại. Cũng đạt được bọn họ cá nhân tin tức tóm tắt. Lại kích hoạt cung tiễn thủ thú bông đặc thù năng lực. Xác nhận đã biết NPC. Hạn 10 danh. Giữa có được quan trọng manh mối một người NPC. Ở địa cầu thú bông hình thành giả thuyết bản đồ chung. Giang Vấn Nguyên bài trừ buổi chiều là có thể nhìn thấy diễn đoàn NPC. Gần đây ở dân cư phụ cận nhân gia chung. Lựa chọn tuổi ở 50 tuổi trở lên nữ tính NPC. Hơn nữa mỗi hộ nhiều nhất chỉ tuyển một người. Tuyển đủ 10 người sau. Liền làm cung tiễn thủ thú bông từ giữa tuyển ra có được quan trọng manh mối NPC. Ở hai cái thú bông đặc thù năng lực trồng lên sử dụng dưới. Giang Vấn Nguyên thực mau liền xác nhận 10 tên NPC chung có được quan trọng manh mối tên kia NPC. Nhìn, ta đã tìm được đáp án, Trần Miên đôi tay phủng mặt. Dùng sùng bái ánh mắt nhìn Giang Vấn Nguyên. Thân ái, ngươi thật lợi hại, thấy như vậy một màn các người chơi. Vốn dĩ cho rằng bọn họ đã đối Giang Vấn Nguyên lạm dụng thú bông chết lặng. Chính là lại lần nữa nhìn đến Giang Vấn Nguyên lãng phí thú bông. Bọn họ vẫn là có loại đau mình đến muốn khóc cảm thụ. Địa cầu thú bông năng lực cỡ nào thích hợp dùng để ở sở hữu NPC đều không hề manh mối dưới tình. Huống tìm kiếm che giấu NPC, tìm được cuối cùng sinh lộ A. Cung tiễn thủ thú bông cỡ nào thích hợp dùng ở quấy nhiễu tin tức rất nhiều. Không biết nên tin tưởng cái nào NPC khi sử dụng A. Như vậy là có thể chuẩn xác mà tìm được chân chính manh mối A. Này hai cái chân quý thú bông liền bởi vì Trần Miên cảm thấy có điểm mệt. Đã bị Giang Vấn Nguyên cấp bạch bạch lãng phí. Tuy rằng người chơi khác không phải này hai chỉ thú bông người sở hữu. Nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy đau lòng đến vô pháp hô hấp. Nghĩ đến Giang Vấn Nguyên kế tiếp khả năng còn sẽ lãng phí càng nhiều thú bông. Quấy dày, bọn họ vẫn là không nghĩ đi. Nhắm mắt làm ngơ, Giang Vấn Nguyên đã tìm được mặt khác NPC giữa quan trọng manh mối. Người chơi khác liền thực tự giác mà tránh đi Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên. Đi thủy lộ, đi ổ thang hồ tìm manh mối. Đỡ phải lại nhìn đến thú bông bị bạch bạch lãng phí trường hợp. Giang Vấn Nguyên dùng thú bông tìm được quan trọng NPC là một cái 52 tuổi nữ nhân. Tên là Vi Thúy Lan. Nhà nàng liền ở đã từng thuộc về Vi gia rùa đen chỉ phụ cận. Bọn họ đi phố xuyên hẻm. Dọc theo bản đồ cấp ra tin tức tìm được Vi Thúy Lan khi. Nàng đang ngồi ở nhà nàng bên ngoài cục đá trường ghế thượng. Cùng mấy cái cùng tuổi phụ nữ trung niên cắn hạt dưa liêu bắt quái. Mấy cái phụ nữ trung niên giữa. Liền Vi Thúy Lan một người thao thao bất tuyệt, mặt khác mấy người đều là ngẫu nhiên phụ họa một hai câu. Từ cái này chi tiết nhỏ liền có thể nhìn ra, Vi Thúy Lan tuyệt đối là trang hương trực tiếp bắt quái tuyệt đối khống chế giả. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên hai cái người xứ khác phi thường thấy được. Khi bọn hắn đi đến Vi Thúy Lan mấy người trước mặt khi, các nàng dừng lại nói chuyện với nhau, đồng thời mà chiều bọn họ nhìn qua, Giang Vấn Nguyên đối Vi Thúy Lan nói, ngài là Vi Thúy Lan đại tỷ đi. Chúng ta là ngày hôm qua vừa đến trang hương du lịch du khách. Chúng ta là làm video ngắn quay chụp. Đối các nơi dân gian chuyện xưa đều phi thường cảm thấy hứng thú. Có người nói cho chúng ta biết, Vi đại tỷ là trang hương nhất sẽ kể chuyện xưa người. Nếu chúng ta muốn nghe chuyện xưa, liền nhất định phải tới tìm ngươi. Vi Thúy Lan chính là cái thích bắt quái bà ba hoa. Chưa bao giờ có bị người như vậy thổi phồng quá. Nàng trong lòng ám sảng không thôi, nhưng cũng không có hoàn toàn buông đối Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đề phòng. Ngươi nhìn, ta này không sai biệt lắm nên chuẩn bị cơm trưa, chờ trong nhà các nam nhân từ rùa đen hồ nước bên kia làm việc trở về. Phải ăn cơm ni ta không bao nhiêu thời gian, ai? Vi đại tỷ, chúng ta phỏng vấn ngươi. Ngươi là chúng ta video chuyện xưa cung cấp giả. Chúng ta khẳng định là muốn trả tiền. Ngươi có thể cho bên cạnh này vài vị đại tỷ giúp ngươi đem hôm nay cơm trưa làm. Lại phân một chút thù lao cho các nàng phải, Giang Vấn Nguyên nói. Từ tùy thân trong bao lấy ra một tiểu khối vàng. Nhìn đến vàng, Vi Thúy Lan đôi mắt lập tức liền sáng lên. Nàng đứng dậy, từ Giang Vấn Nguyên trong tay đem vàng lấy đi. Ta ngày thường liền thích cho người ta kể chuyện xưa cùng người nói chuyện phiếm. Nơi nào thu trả tiền? Các ngươi thật đúng là quá khách khí. Đi thôi, chúng ta vào nhà liêu, đem Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên nghênh vào nhà sau. Vi Thúy Lan lại từ trong phòng thăm dò ra tới đối ngoại đầu mấy cái phụ nữ trung niên nói. Vài vị tỉ muội, các ngươi nhìn ta kế tiếp còn có việc. Lần sau chúng ta lại tiếp theo nói chuyện phiếm đi. Hôm nay liền tan đi. Vi Thúy Lan mang theo Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đi đến phòng khách. Nhiệt tình mà cho bọn hắn pha thượng một hồ trà. Còn mang lên một đĩa tiểu điểm tâm. Lúc này mới cùng bọn họ vây quanh khắc hoa tiểu bàn tròn ngồi xuống. Các ngươi muốn nghe cái gì chuyện xưa? Chúng ta Trang Hương có rất nhiều truyền thuyết cùng điển cố. Giang Vấn Nguyên xua xua tay. Những cái đó truyền thuyết cùng điển cố. Chúng ta từ thư đi lên cha liền thành. Chúng ta muốn nghe chính là Trang Hương chân thật phát sinh quá chuyện xưa. Vi Thúy Lan có chút kích động mà nói. Vậy các ngươi liền tìm đối người. Ta năm nay 52 tuổi. Nhưng chỉ cần là Trang Hương gần nhất 80 năm phát sinh đại sự. Ta cơ bản đều biết một vài. Không ai so với ta càng hiểu biết Trang Hương sự. Ngài muốn nghe ai chuyện xưa? Giang Vấn Nguyên nói. Vi Phong Đăng gia cùng Đồng Tiểu Uyển ra chuyện xưa. Nhà các ngươi hiện tại rùa đen chỉ chính là từ Vi Phong Đăng gia mua tới đi. Vậy ngươi đối bọn họ hai nhà sự tình hẳn là cũng không xa lạ. Vi Phong Đăng ngày hôm qua ở trên bàn cơm cùng các người chơi nói lên hắn cùng Đồng Tiểu Uyển chuyện xưa khi trực tiếp từ gia gia bối định ra kết thành thân gia ước định. Liền nhảy tới hắn cùng Đồng Tiểu Uyển oa oa thân. Tỉnh lực bọn họ bậc cha chú chuyện xưa. Giang Vấn Nguyên muốn biết đó là bọn họ bậc cha chú chuyện xưa. Ở Vi Thúy Lan nơi này, Giang Vấn Nguyên được đến đáp án. Vi Thúy Lan nói lên bọn họ hai nhà sự tình khi. Còn một trận thổn thức cảm khái. Vi gia cùng Đồng gia từ gia gia bối kia một thế hệ dưỡng rùa đen. Sinh hoạt dần dần giàu có lên. Bọn họ định gia trở thành thông gia ước định sau. Thực mau bọn họ thê tử ở cùng năm trước sau hoài thượng hài tử. Phân biệt cấp Vi Đồng hai nhà thêm cái đại béo nhi tử. Tuy rằng hai vị lão gia tử đối bọn họ đầu thai kết quả có chút mất mát. Nhưng bọn hắn thực mau lại tỉnh lại lên. Đầu thai không được, vậy đệ nhị thai sao? Này hai tiểu mập mạp khiến cho bọn họ đương khác phái huynh đệ cũng rất mỹ nha. Vi phụ cùng Đồng phụ từ xuyên quần thủng đáy khi liền cùng nhau lớn lên. Bởi vì hai nhà thường xuyên đi lại, bọn họ trải qua quá ồn ào nhốn nháo thơ ấu. Dần dần trưởng thành, trở thành quan hệ phi thường thiết anh em monster hai nhà cũng không biết có phải hay không bán rùa. Đen phạm vào sát nghiệp, làm cho bọn họ hai nhà ở Vi phụ cùng Đồng phụ hai cái độc đinh sau. Đều không có cho bọn hắn thêm nữa tân huynh đệ tỉ muội. Không có tân hài tử sinh ra, Vi gia gia cùng Đồng gia gia cũng già rồi. Bọn họ liền đem oa oa thân hy vọng ký thác ở đời cháu trên người. Vi phụ cùng Đồng phụ vì thỏa mãn bọn họ bậc cha chú nguyện vọng. Hai người sớm liền kết hôn. Phi thường trùng hợp chính là, bọn họ kết hôn đối tượng, cũng giống như bọn họ, là một đôi quan hệ phi thường muốn tốt khuê mật hoa tỉ muội. Hai nhà thậm chí đem rượu mừng ở cùng một ngày hợp tác. Vô cùng náo nhiệt, lúc ấy Trang Hương cái nào tuổi trẻ nhi lang không hâm mộ cưới Trang Hương xinh đẹp nhất hai cái cô. Nương Vi phụ cùng Đồng phụ, cái nào tuổi trẻ cô nương không hâm mộ gả cho Vi phụ cùng Đồng phụ kia đối khuê mật. Hai nhà hảo nhân duyên, vẫn luôn là Trang Hương nói chuyện say sưa chuyện tốt, tiện sát người khác, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thịnh cực tất suy, Vi Đồng hai nhà cô dâu trong bụng hoài thượng hài tử khi. Vi gia gia cùng Đồng gia gia đem trưởng gia trọng trách giao cho Vi phụ cùng Đồng phụ. Trở thành đương gia lúc sau, bọn họ cần thiết gánh vác khởi đi nơi khác buôn bán rùa đen công tác. Vi phụ cùng Đồng phụ lần đầu tiên độc lập rời đi ra đi buôn bán rùa đen khi liền có chuyện. Bọn họ gặp được mấy cái trốn ngục phạm nhân. Ở hai bên xung đột trong quá trình, Đồng phụ bị một cái giết người phạm liền thọc vài đao. Cuối cùng không có thể cứu xuống dưới. Tuổi còn trẻ liền lưu lại thê tử cùng chưa sinh ra hài tử đi rồi. Đồng gia gia cùng Đồng nãi nãi không có thể thừa nhận trụ tang tử chi đau. Đồng Tiểu Uyển mới sinh ra không bao lâu, bọn họ liền liên tiếp đi rồi. Ở trước khi đi, Đồng Gia Gia đem Đồng Gia cùng Đồng Tiểu Uyển mẹ con phó thác cho hắn tín nhiệm nhất Vi Gia Gia. Hy vọng Vi Gia có thể chiếu cố hảo Đồng phụ quá phụ cùng nữ nhi. Vi Gia Gia tự nhiên không thể cô phụ hảo huynh đệ tín nhiệm. Đối đãi Đồng Tiểu Uyển mẹ con thân như đối đãi chính mình nữ nhi cùng cháu gái. Đồng phụ quá phụ cùng Vi phụ thê tử lại là nhiều năm khuê mật. Đồng Tiểu Uyển hai mẹ con ở Vi gia nhật tử quá đến cũng không hư. Nhưng mà Vi phụ thật sự không phải làm buôn bán liêu. Hắn kinh doanh Vi Đồng hai nhà rùa đen trì. Kiếm được thế nhưng không bằng Vi gia gia lúc trước một người kiếm được nhiều. Tất cả rơi vào đường cùng. Vi gia gia đành phải một lần nữa rời núi. Tay cầm tay giáo Vi phụ như thế nào làm buôn bán. Vi gia gia tuổi già rồi. Thân thể xa không bằng lúc trước. Ở một lần trọng cảm mạo bị bệnh sau. Liền lại không lên quá. Vi gia gia cùng Vi nãi nãi ở Vi Phong Đăng cùng Đồng Tiểu Uyển 5 tuổi năm ấy liền đi. Hai vị ngóng trông oa oa thân lão nhân, không có thể nhìn đến bọn họ tôn tử thành hôn, liền trước sau rời đi nhân thế. Này còn không phải Vi Đồng hai nhà bi kịch chung kết. Vi Thúy Lan vô cùng đau đớn mà nói, không nghĩ tới Đồng gia quá phụ thế nhưng sẽ làm ra cái loại này dèm pha, làm cho Vi gia phong bình cũng bị hao tổn. Vi gia ở đương gia gia gia qua đời sau, vốn đang ở đau khổ chống đỡ Vi Đồng hai nhà rùa đen trì. Chính là phong bình bị hao tổn lúc sau, sinh ý càng khó làm. Hắn liền đem rùa đen trì cấp bán. Vi gia rùa đen trì chính là nhà của chúng ta cấp mua tới, Nhạc Nhạc mẹ nó mang theo Nhạc Nhạc về. Nhà mẹ đẻ thăm người thân, Nhạc Nhạc hắn nãi, ngươi như thế nào còn không có nấu cơm sao? Một cái tục tằng giọng nam từ ngoại đường truyền đến. Vi Thúy Lan ám đạo một tiếng tao. Hạ giọng nói, ta nam nhân đã trở lại. Hắn nhất không thể gặp ta cùng người khác xả mồm mép. Các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Ta phải đi nấu cơm ăn đi, đợi lát nữa các ngươi nhìn đến hắn liền nói là tới xem rùa đen. Đừng nói là tới hỏi thăm chuyện xưa. Biết không, Vi Thúy Lan đem Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên đưa ra môn. Liền gặp được đứng ở ngoài cửa ngăm đen cao lớn nam nhân. Hắn trầm khuôn mặt đối Vi Thúy Lan nói. Ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần. Thiếu cùng người khác khua môi múa mép. Còn tưởng gạt ta nói là tới mua rùa đen. Đức hạnh a ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên. Về sau các ngươi hai vị cũng không cần lại đến nhà ta. Nhà ta không chào đón tới hỏi thăm bắt quái dèm pha người. Vi Thúy Lan ở nàng trượng phu trước mặt giống như là một con mập mạp chim cút. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên không có cùng Vi Thúy Lan trượng phu ngạnh làm. Liền tính bọn họ có thể chế phục hắn. Vi Thúy Lan đến lúc đó cũng không chịu đem Đồng Tiểu Uyển mẫu thân dèm pha nói ra. Vi Thúy Lan này manh mối. Chỉ có thể tiếc nuối gián đoạn. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên bị đuổi ra Vi gia lúc sau. Liền dân tộc hồi cư đi xem người chơi khác ở trong nước có hay không cái gì thu hoạch. Thu hoạch là có. Hơn nữa vẫn là Cam Điểm Điểm phát hiện. Tập hợp người chơi khác cùng nhau mang về tới. Bọn họ mang về tới là cái kia bím tóc nam người chơi thi thể. Hắn thi thể là ở ổ thang trong hồ phát hiện. Hắn bị nhốt ở hàng tre trúc lồng heo. Bao phủ ở ổ thang trong hồ. Chết đuối mà chết. Bím tóc nam người chơi biểu tình cực kỳ thống khổ. Hai tay của hắn che kín rậm rạp vết thương. Lồng heo thượng cũng có đối ứng dấu vết. Từ này đó dấu vết có thể phán đoán ra tới. Bím tóc nam người chơi ở trước khi chết dẫy giụa thật lâu. Hắn dẫy giụa thời gian vượt xa quá một người chết đuối đến hôn mê. Tử vong khi trường. Trong lồng heo là thời trước một loại hình phạt. Đem phạm nhân quan tiến lồng heo. Phóng tới trong nước yêm tẩm đến chết. Thông thường dùng cho xử phạt thông dâm yêu đương vụng trộm người. Trong lồng heo chính là mắng thông dâm yêu đương vụng trộm người heo chó không bằng. Như xúc sinh giống nhau. Sau khi chết tái thế đầu thai không được làm người, Trần Miên nhìn chết chìm bím tóc nam người chơi. Ở Giang Vấn Nguyên bên tai nhẹ giọng nói. Đồng Tiểu Uyển mẫu thân là quả phụ. Lại bêu xấu sự. Từ ngữ mấu chốt rất nguy hiểm a. Giang Vấn Nguyên đối Trần Miên suy đoán không tỏ ý kiến. Chúng ta còn cần càng nhiều manh mối. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên ở giờ ngọ nghỉ ngơi khi lại. Tiêu hao rất sáu chỉ thú bông sau. Rốt cuộc tại hạ ngọ chờ đến Vi Phong đang mời đến diễn đoàn. Ở diễn đoàn ở sân khấu kịch thượng thu xếp khi, Vi Phong đang xiếc đoàn tiết mục kịch đơn tử giao cho Giang Vấn Nguyên. Đây là chúng ta trang hương truyền thống múa rối bóng mục lục. Ngươi nhìn một cái có cái gì muốn nhìn. Giang Vấn Nguyên lấy quá tiết mục kịch đơn tử. Cùng Trần Miên cùng nhau xem. Này đó tiết mục kịch giữa. Có một cái trực tiếp hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Trang hương trung trinh truyền quy Giang Vấn Nguyên xiếc đơn còn cấp Vi Phong đăng. Ta muốn nhìn trang hương trung trinh truyền. Ngươi làm diễn đoàn an bài một chút đi. Vi Phong đang nghe được Giang Vấn Nguyên yêu cầu khi. Trên mặt trong nháy mắt xuất hiện phi thường mất tự nhiên biểu tình. Đây là trang hương bã tập tục. Hiện tại chúng ta đã không thịnh hành cái này tập tục. Ngài nếu không nhìn xem khác diễn đi. Giang Vấn Nguyên không có sai quá Vi Phong đang biểu tình. Biến hóa. Bất quá hắn không có hỏi nhiều. Chúng ta là văn hóa tập tục nghiên cứu giả. Có chút bã tập tục giữa. Cũng có nhất định loang loáng điểm. Chúng ta đi bã lấy tinh hoa mới có thể tiến bộ. Hơn nữa trung trinh truyền chúng ta xem đến nhiều nghe được nhiều. Cùng rùa đen có quan hệ trung trinh truyền. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hết chương.